Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 431, gặp nhau lần nữa. Im ắng khiêu khích, đương một cái Silver có được ưu thế cự lớn thời điểm. Chỗ bạo phát đi ra uy lực là tuyệt đối kinh người. Có lẽ Silver không cách nào làm được giống như ven các loại trôi đi các loại tú. Nhưng nó chỗ mang cho người ta cảm giác lại tựa như một cỗ máy ủi đất. Tại đại chiêu mở ra một khắc này, bánh xe điên cuồng ép qua đối thủ 5 người thi thể. Cả trận đấu nhìn qua hơi có vẻ nhàm chán, bởi vì thẳng đến cuối cùng, song phương chỗ bộc phát đầu người chung vào một chỗ cũng không đến 15 cái. Trò chơi thời gian tiến hành đến 44 phút lúc, CLG bị san bằng. SKT kết thúc bọn hắn tam liên bại, đồng thời lấy được mình cái thứ 3 điểm tích lũy, lấy 3 thắng 3 thua chiến tích tạm liệt vị thứ 3. Chúng ta hôm nay cũng coi là nhặt cái tiện nghi. Phong ca phủi tay, hảo hảo đánh, tranh thủ lấy tốc độ nhanh nhất kết thúc rơi tranh tài. Sau đó thừa dịp CLG không thể chậm tới thời điểm nhất cổ tác khí đem bọn hắn đánh bại. Hôm nay lịch đấu SKT sẽ ở sau đó trong trận đấu đối mặt sắp. Sau đó ngay sau đó lại đi cùng CLG giao phong. Thanh thứ nhất CLG thất bại đoán chừng đối tâm tình của bọn hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng. Loại kia bị lừa gạt, sau đó lại bị đối thủ ngạnh sinh sinh mài chết cảm giác. Là rất khó chịu, thậm chí muốn so bị nghiền ép còn khó chịu hơn. Bởi vì bọn hắn rõ ràng một mực có lật bàn cơ hội. Nhưng kỳ thật đây chẳng qua là SKT cho bọn hắn mang tới ảo giác thôi. Lần nữa đối mặt Sáp, Sáp chỉ có thể ở trong lòng nói tiếng xin lỗi. Không có chút nào lo lắng. Sáp tại khoảng 20 phút thời gian liền nghiền ép Sáp. Cho thấy cường đội phong phạm. Tiếp tục đứng đầu bảng điểm số vị trí thứ nhất. Nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau. Tay vừa mới nóng lên xác nghênh chiến CLG. CLG cái này bàn kìm nén một cỗ khí. Nhìn qua tựa như là định đem từ FKT kia nhận khí toàn rơi tại xác trên thân. Nhưng sự thật chứng minh, bọn hắn tìm nhầm người. Càng là không ổn định tâm thái, liền càng dễ dàng để bọn hắn tại tranh tài quá trình bên trong bộc lộ ra một chút vốn không ứng. Phạm vào sai lầm. Cái này cũng liền dẫn đến xác so với lần trước đối mặt CLG lúc đánh còn muốn trôi chảy cùng nhẹ. Lỏng một ít, xác hiếm thấy không có lựa chọn chủ động tiến công đội hình. Mà là lựa chọn sử dụng một bộ nhìn qua 10 phần bảo thủ. Nhưng phản đánh năng lực nhưng rất mạnh đội hình. Trung kỳ CLG mấy đợt cưỡng ép tìm cơ hội rõ ràng có chút nóng này. Không những không thể cầm tới chút nào ưu thế. Ngược lại bị xác nắm lấy cơ hội, đem ưu thế trái tay giữ tại trong tay mình. Đương trò chơi thời gian tiến hành đến 31 phân 23 giây lúc. Xác kinh tế chênh lệch không hiểu thấu lăn đến tiếp cận một vạn tình trạng. Tại cầm tới Baron sau thuận thế một đợt mang đi CLG. Đến tận đây, xác tại tiểu tổ vòng thứ 2 ngày đầu thu hoạch được tam liên thắng. Ngày mai sẽ tiểu tổ ngày cuối cùng tranh tài ngày, mà ngày mai trận đấu thứ nhất chính là xác đối mặt SKT. Ngàn vạn tiếng hoan hô bên trong, xác 5 người phất tay rời đi sân khấu, mà cùng ngày tiếp xuống trong trận đấu, SKT tại đối mặt G2 cùng sắp quá trình bên trong đều là lấy lớn ưu thế thành công cầm xuống đối thủ. Đương vòng thứ 2 ngày thứ nhất tranh tài ngày kết thúc lúc, điểm tích lũy tình huống đã tương đối sáng tỏ. Xác 7 thắng 1 thua, đứng hàng bảng điểm số vị thứ nhất. CLG 5 thắng 3 thua, đứng hàng bảng điểm số thứ hai. Thứ ba là Flashwoop. Flashwoop vào hôm nay bại bởi xác sau đồng dạng đối mặt đến G2. Sáp 2 trận chiến đều thắng. Như vậy, Flashwoop điểm tích lũy cũng đi tới 5 thắng. Nói đến bọn hắn vòng thứ nhất cũng chỉ bại bởi xác cùng CLG mà thôi. Bởi vì thắng bại quan hệ nguyên nhân cho nên sắp xếp tại vị thứ 3. Tương đối thú vị là SKT bây giờ cũng là 5 tháng, chỉ bất quá thua trận so Flash Group nhiều một trận, đồng thời thắng bại quan hệ cũng bởi vì vòng thứ nhất bại bởi Flash Group dẫn đến nó chỉ có thể sắp xếp tại thứ tư. Cái này bảng điểm số có chút ý tứ. Quản Trạch Nguyên tại cùng ngày tất cả sau khi cuộc tranh tài kết thúc đang tiến hành sau cùng sau trận đấu tổng kết. Trước mắt nhìn tới, xác vị trí thứ nhất hẳn là rất khó bị lay động. Trừ phi hắn ngày mai hai trận toàn thua. Sau đó thứ hai đến thứ tư trong đội ngũ có một chi thu hoạch được toàn thắng. Ngày mai xác phải đối mặt là SKT cùng G2. Tại ba tên giải thích xem ra, hôm nay tìm về trạng thái sau SKT hoàn toàn chính xác rất bình thường dũng mãnh phi thường. Nhưng cũng không phải không cách nào cùng đánh một trận, cho dù có thể sẽ bại bởi SKT, nhưng tổng cũng không có khả năng bại bởi G2A. G2 lúc trước ra châu thổi lên trời, kết quả cho tới bây giờ vẻn vẹn thu được hai phen thắng lợi. Có lẽ bọn hắn ngày mai đánh sắp còn có thể thu được một cái thắng trận. Nhưng đào thải chi cục đã không thể tránh khỏi. Là đêm, xác 5 người cứng rắn bắp đi ăn một đợt hai đi lao. Hai ngày trước bởi vì SKT ngay cả quỳ, dẫn đến hai đi lao đều lên nóng lục soát. Thậm chí ngay cả nước ngoài dân mạng đều đang nghị luận. Chẳng lẽ lại SKT ngay cả quỳ thật là cùng thần bí Đông Phương lực lượng có quan hệ? Một số nhỏ não tàn không ngừng mang tiết tấu. Mặc dù có trí thông minh người sẽ không bị mang vào. Nhưng trên thế giới này vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết trẻ đần độn. Xác cái này dao động ngạnh cương tại trong vòng đưa tới một trận oanh động. Còn lại mỗi đại chiến đội hắc phấn cùng thế vai phấn cũng liền bận bịu cùng gió chuyển vận một đợt. Được, thành, xác ngày mai nếu như thua tranh tài đó chính là hai đi lao nồi. Xem ra xác đối ngày mai đánh SKT, một điểm lực lượng đều không có a. Chậc chậc, ngày mai SKT tất thắng, thua ta trực tiếp dựng ngược đi y, trên lầu, SKT nếu bị thua. Ta dựng ngược đi y, sau đó ngươi ăn của ta phân như thế nào? Hắc phấn cùng đám fan hâm mộ lẫn nhau giang bắt đầu. Chiến đấu tình trạng rất là kịch liệt, nhưng xác đám người lại là ở căn cứ bên trong tiến hành sau cùng tập huấn. Phong ca ngồi tại bạch bản trước, lông mày đã nhăn thành chữ xuyên. Ban vị quá ít, hắn đã cùng Lý Mục phân tích qua SKT hạch tâm hệ thống phân ra tới mấy bộ đội hình. Những này đội hình mặt ngoài nhìn qua là 4 bảo đảm 1. Nhưng lại cũng không là 10 phần ỷ lại Lulu. SKT phân tích sư giống như có lẽ đã đem tất cả phép bổ trợ trong hạp cốc phàm là có một chút phủ. Trợ năng lực anh hùng đều đào kéo ra ngoài. Bọn hắn cụ thể có bao nhiêu át chủ bài. Liền ngay cả Lý Mục đều không rõ ràng. Lý Mục quen thuộc chỉ có 3 bộ đội hình. Một bộ SKT đã biểu hiện ra qua. Seaver cùng Brown phối hợp thời gian lão đầu. Còn có một bộ thì là Seaver phối hợp Soraka phụ trợ. Sau đó trung thượng hai đường lựa chọn xong pháp thản. Phối hợp Seaver tiến hành chuyển vận. Cuối cùng một bộ thì là lấy Lucian Lulu làm hạch tâm trung cực hệ thống. Đây là Lý Mục trong trí nhớ chỗ tồn lưu kiếp trước liên quan tới SKT tại 2016 MSI bên trên vận dụng. Thuần thục nhất cay độc 3 bộ hệ thống. Không được, hay là không được, Phong ca vuốt vuốt huyệt thái dương. 3 cái ban vị, hắn cần muốn cân nhắc đến phiên bản cường thế mấy anh hùng. Còn có SKT chơi rất bình thường thuận tay mấy anh hùng. Cùng mấu chốt nhất phụ trợ anh hùng, SKT tại cái này mùa giải đường dưới hai người tổ trạng thái lửa nóng. Dựa theo tiểu thụ cho ra thực lực đánh giá, bằng thực lực đã ẩn ẩn đạt đến 95 phân tả hữu tình trạng. Úp cũng tại 90 đến 95 phân cái khu vực này ở giữa. Đồng thời tiếp tục tại 93 phân tả hữu vị trí lưu động. Mà xác đường dưới tổ hợp lại một mực rất bình thường ổn định. SMLZ 90 tả hữu, Sử Sâm Minh còn muốn hơi thấp một chút. Đương nhiên Sử Sâm Minh tiềm lực trưởng thành rất bình thường cao. Ba động biên độ cũng tương đối lớn. Bởi vì tuổi trẻ, hắn thỉnh thoảng sẽ làm ra rất nhiều chói sáng cao quang thời khắc. Cho nên ba động của hắn biên độ hạn mức cao nhất cũng tại 95 tả hữu. Ngày mai nếu như chúng ta có thể cầm tới ưu tiên chọn một bên quyền tốt nhất. Màu lam phương cùng màu tím phương ở giữa khác biệt còn là rất lớn. Phong ca trong đầu ẩn ẩn nhớ tới Lý Mục trước đó lời nói. SKT vương bài có 2 tấm. Faker cùng bang, xác vương bài C vị. Chỉ có Lý Mục có thể gánh chịu nổi. Dưới mắt loại tình huống này, Phong ca chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Lý Mục thực lực là muốn so Faker mạnh. Ngày thứ 2, 1 giờ chiều, trận trong quán người đông nghìn nghịt. Sớm tại trước khi bắt đầu tranh tài nửa giờ, mỗi đại bình đài trực tiếp ở giữa nhân khí đã đột phá ngàn vạn. Mỗi năm đều tại kháng hàn, nhưng mỗi năm đều lấy thất bại mà kết thúc. SKT phảng phất trở thành tất cả LPL đội ngũ khó mà vượt qua đại sơn. Bọn hắn tại bo năm đối cục bên trong vẻn vẹn chỉ bại bởi qua EDG một lần. Năm nay SKT lại vào MSI, chính là vì báo năm ngoái một tiễn mối thù. Chỉ tiếc EDG không có ở đây, nhưng đối SKT tới nói cái này không quan hệ. Bọn hắn chỉ cần chứng minh, tại S6 mùa giải trung kỳ, trong phạm vi toàn thế giới SKT mạnh nhất, như vậy là đủ rồi. Lúc trước phỏng vấn bên trong, Faker rất bình thường trực tiếp nói thẳng, trận đấu này, hắn cho rằng thắng được tới Y Nguyên sẽ là SKT. Trái lại xác bên này, Lý Mục đối mặt Faker ngôn luận lúc, chỉ là cười cười, sau đó nói câu, chúng ta lại gặp mặt, hôm nay giải thích lại đổi thành búp bê cùng Miller. Lúc này hai người thần sắc cũng hơi có vẻ thổn thức. Thật có ý tứ, bây giờ cách S5 tổng quyết tái kết thúc đã qua hơn nửa năm thời gian. Lúc ấy Lý đội trưởng vẫn còn đang đánh top lên. Cuối cùng là ngã xuống SKT gót sắt phía dưới. Hiện tại, Lý đội trưởng mặc dù nhưng đã không tại IG, mà lại cũng không phải đánh top lên vì lại lần nữa trực diện đến SKT. Búp bê cười cười, lần này liền càng thêm trực tiếp. Hai giữa trận đơn tuyển tay quyết đấu, hắn lay một chút mí mắt của mình, người ngó ngó, nhìn con mắt ta bên trong máu này tia. Đêm qua ta một đêm không ngủ, từ tối hôm qua bắt đầu ta liền đang chờ mong trận đấu này. Ta cũng kém không nhiều, tin tưởng có thật nhiều người xem cùng đám fan hâm mộ giống như chúng ta. Trận đấu này mặc dù không phải cái gì bán kết cùng trận chung kết, chẳng qua là phổ thông BO1, nhưng tin tưởng hai chi đội ngũ đối trận đấu này đều có đầy đủ coi trọng. Xác cố lên. Hiện trường không biết là ai hô một câu, sau đó như sóng chiều tầng tầng lớp lớp cố lên âm thanh ầm vang vang lên. Chính thức cho đến lịch đấu kỳ thật có phần có ý tứ. Nếu như đây là tại nước ngoài, kia xác cùng SKT quyết đấu khẳng định sẽ lưu tại cuối cùng một trận. Nhưng đây là trong nước, có lẽ chính thức cảm thấy, nếu như an bài tại cuối cùng một trận áp trục chiến, xác thắng cố nhiên tất cả đều vui vẻ, tiết mục hiệu quả 10 phần, nhưng vạn nhất xác thua. Vậy cái này tiểu tổ thi đấu kết thúc thậm chí không tính là vẽ xuống hoàn mỹ dấu chấm tròn. Nơi này, dù sao cũng là LPL sân nhà, bởi vậy cũng có thể đầy đủ nói rõ, trận đấu này xem trọng xác người, cuối cùng chỉ là một số nhỏ, chúng ta đạt được thông chi. Xác bên này tại rút được ưu tiên chọn một bên quyền tình huống dưới. Lựa chọn màu lam phương. Miller sau khi nói xong, búp bê nối liền một câu. Vậy kế tiếp liền để chúng ta tiến vào song phương trận đầu quyết đấu. Khanh, ban tuyển bắt đầu. Xác bên này một ban Soraka, hai ban Maokai, thứ ba tay cho đến Lulu. Trái lại SKT bên kia thì là phân biệt ban rơi mất Gangplank. Lee Sin cùng Ezrean, đây là không muốn đường dưới hòa bình đối tuyến A. Phong ca trước đó đã đem SKT sẽ ban mấy anh. Hùng đoán 89 phần 10. SKT tại lần này MSI bên trên phi thường ỷ lại đấu pháp bên trong không cần phụ trợ du tẩu cùng liên. Động, phụ trợ chỉ cần trợ giúp đường dưới. Như vậy đủ rồi. Bởi vậy bọn hắn tự nhiên mà vậy cũng chọn đi hạn chế đối thủ đường dưới tổ hợp. Không cho xác bên này cầm tới IZ loại này kháng ép năng lực tương đối mạnh lưu manh anh hùng. Song phương ban người hoàn tất. Xác bên này tại trực tiếp bên trên trực tiếp đã định xử Sâm Minh thành danh anh hùng. Therese, muốn đánh đối tuyến. Vậy thì bồi các ngươi đánh. Hôm nay ai gà mà cũng đừng nghĩ nghỉ. SKT tựa hồ cũng bởi vì xác bên này quả quyết lựa chọn sững sờ chỉ chốc lát. Làm sơ trần chờ về sau, bọn hắn lựa chọn xuất trước cầm xuống Mao Kai, cùng Jungle phương diện Grape. Trên đại thụ đơn tại đoàn chiến bên trong nhưng thật ra là tương đối khắc chế Therese. Thứ nhất là Mao Kai không sợ bị Therese câu, mà lại một khi đương Mao Kai mở ra vinh quang chân chính đi đến Therese móc trong phạm vi lúc. Therese ra câu trước giao thời gian liền cũng đủ lớn thụ thi triển về kép kỹ năng trói hướng hắn. Mà đến Mao Kai tại phóng thích buộc chặt lúc là không cách nào được tuyển chọn. Therese lưỡi hài xoáy rất khó hạn chế đến hắn. Đến phiên xác bên này lựa chọn, xác không có trước tuyển AD, mà là lựa chọn quyết định Echo cùng Chi Chu nữ hoàng. SKT bên này lầu 3 cùng lầu 4 cho đến xuống đường tổ hợp. Phân biệt lựa chọn Alista cùng Kalista. Cái này hai tay lựa chọn là xác không có như thế nào nghĩ ra. Bọn hắn vốn đang cảm thấy SKT có thể sẽ lựa chọn Silver cùng Braum tổ hợp. Lại không nghĩ rằng thế mà không vì hậu kỳ, mà là muốn đánh tuyến. Kalista hậu kỳ năng lực tại ADC anh hùng bên trong xem như tương đối tầm thường. Nhưng phối hợp Alista mạnh lập đoàn năng lực, lại cho đoàn đội tỷ lệ sai số tăng thêm không ít. Coi như Alista tiên cơ không có thể mở đến người. Ra vào đến trong hiểm cảnh, Kalista cũng giống vậy có thể bằng vào đại chiêu đem Alista cho cứu được. Cái này dao động, giống như bị xáo lộ. Trên thực tế đương SKT nhìn thấy xác bên này ban rơi Soraka thời điểm. Liền mơ hồ có cảnh giác, bọn hắn thậm chí ở trong lòng sinh ra nồng đậm nghi hoặc. Mới đầu bọn họ đích xác là dự định tại bản trận đấu bên trong sử dụng Soraka đến tiến hành phụ trợ. Nhưng xác là như thế nào biết được? Phải biết từ MSI cho đến bây giờ, SKT nhưng chưa từng có cầm tới qua cái này anh hùng. Chẳng lẽ lại là trước kia cùng xác huấn luyện thi đấu bên trong lưu lại dấu vết để lại? Kakoma mơ hồ nhớ tới. Chính mình lúc trước vì luyện tập bộ này hệ thống lúc. Hoàn toàn chính xác tại cùng đánh xác huấn luyện thi đấu bên trong cầm qua một lần. Nhưng cứ như vậy một lần a. Hai đội từ mùa xuân thi đấu bắt đầu thi đấu đến bây giờ đánh qua huấn luyện đấu trường lần không có. 100 cũng có 80. Dựa vào cái gì liền lần này liền bị xác cho nhớ kỹ. Chi đội ngũ này phân tích sư đầu óc đều là khoa học kỹ thuật làm sao. Cho nên Kakoma tại 3-4 tay lựa chọn bên trên lập tức điều chỉnh đội hình. Kalista phối hợp thêm đơn Mao Kai. Đồng dạng có thể tại đoàn chiến bên trong đánh ra không tệ hiệu quả. Chỉ ít liền trước mắt xem ra. Kalista chuyển vận hoàn cảnh rất không tệ. Đến phiên xác 4-5 lâu lựa chọn. Xác bên này đầu tiên là quyết định ADC. Tại không có có gì tốt lựa chọn tình huống dưới. Danh vẫn là phiên bản chọn lựa đầu tiên. Chỉ còn lại cuối cùng một tay mít vị lựa chọn. Tiểu Minh, ra một chút, ngươi hiểu. Lý Mục nói, được. Sử Sâm Minh cười hắc hắc. Sau đó điểm cái cướp. Toàn trường xôn xao. Z, thế nhưng là bị nam nhân kia mang theo quán quân làn da anh hùng a. Xác đây là muốn cầm cướp sao? Nếu quả như thật là... Vậy là tốt rồi chơi. Ngay sau đó, Sử Sâm Minh hoán đổi đến LeBlanc. cắt nữa đổi được cướp. Như thế lặp đi lặp lại. SKT bên này, Faker nhìn chằm chằm tuyển người giao diện. Mặc dù nét mặt của hắn không có gì thay đổi, nhưng nắm chặt con chuột tay rõ ràng nắm thật chặt. Sáng cướp cùng lớp lăng là có ý gì? Đây coi như là im ắng khiêu khích sao? Năm ngoái, chính là Faker lớp lăng ngã xuống MSI trận chung kết cuối cùng một bàn bên trên. Đồng thời cũng thua mất toàn bộ MSI. Xác đây là tại hướng hắn thị uy vẫn là khiêu khích. Là rõ ràng nói cho hắn biết, hắn không dám cầm lớp lăng. Khanh, chuồn nửa ngày, xác bên này mít cuối cùng đã định lại là Victor. Hiện trường người xem vang lên một mảnh thở dài. Bọn hắn còn tưởng rằng Lý Mục đây là muốn tuyển cướp cùng lớp lăng bên trong một cái. Victor có gì đáng xem? Có người phàn nàn, Faker, nếu như ngươi cảm thấy có không giải được khúc mắc, vậy liền tuyển lớp lăng đi. Ta vẫn là câu nói kia. Tin tưởng mình, Kakoma thanh âm rất bình thường nghiêm túc. Đối với xác như vậy nhìn như khiêu khích hành vi, Kakom lơ đễnh, tương phản, hắn còn có chút mừng rỡ. Từ năm trước MSI về sau, Faker cơ hồ liền không có tại tranh tài bên trên dùng qua lớp lăng. Cái này anh hùng phảng phất bị hắn bụi che lại. Nhưng Kakoma lại rất rõ ràng, Faker có đang huấn luyện thi đấu có ích qua. Chính hắn đánh rank thời điểm cũng sẽ dùng. Hắn đang luyện, đây là Faker khó mà ma diệt một đoạn hồi ức. Cho nên Kakoma cảm thấy, lần này tiểu tổ thi đấu là một cái thời cơ rất tốt. Coi như tranh tài thua mất cũng không quan hệ. Huống chi hắn rất bình thường có tự tin bằng vào trước mắt lựa chọn cái này bốn tay hệ thống. Phối hợp lớp lăng sẽ là một bộ rất không tệ đội hình. Chỉ cần cái này bàn thắng được, Faker tâm ma hẳn là cũng liền biến mất a. Tại vô số người chú mục phía dưới, Faker trầm mặc một lát, lớp lăng đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.